Chuyện bảo bối con là ai? Tập 26. Trùng hợp gặp được. Đêm hôm đó, Lan Húc giống như là làm mộng xuân. Buổi sáng tỉnh lại, con ngồi trên giường gãi gai tóc lộn xộn, cảm thấy được do tối hôm qua tán gẫu với Lan Dịch làm hai con nghĩ đông nghĩ tây. Buổi tối đi ngủ cũng không an ổn. Nhưng mà một người đàn ông thành niên bình thường sẽ có yêu cầu cũng là bình thường thôi. Hôm nay Lan Húc nghỉ ngơi, cậu vốn đã có thể không dậy sớm như vậy, nhưng cậu còn phải đi tiễn mẹ. Lúc ở buồng vệ sinh đánh răng, Lan Dịch cũng đã rời giường. Hôm nay là cuối tuần, nhưng buổi sáng Lan Dịch hẹn người nói chuyện làm ăn, chính vì lái xe sẽ tới đón anh. Lan Dịch vốn là muốn vào buồng vệ sinh để đi nhà cậu, nhìn thấy Lan Húc ở bên trong đánh răng rồi lại lui ra ngoài. Lan Húc cắn cán bàn chải, hàm hồ nói: "Nè, anh đi tiểu đi, em không dành anh đâu." Lan Dịch không để ý tới cậu. Đánh răng xong, Lan Húc dùng khăn mặt lau khô miệng, đi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Lan Dịch đang dùng điện thoại di động xem tin tức. Anh à, anh có thể trong tivi giúp em một chút được không chứ? Hả? Lan Dịch ngẩng đầu nhìn cậu. Lan Húc nói: Em muốn đi tiễn mẹ của em, nhưng mà có dài là không dễ nói trước mặt của Thiên Thiên. Lan Dịch gật gật đầu: "Có thể." Lan Húc hỏi: "Nè, buổi sáng anh có phải đi ra ngoài không chứ? Em bị gọi nó rời giường." "Không sao đâu." Lan Dịch nói: "Đến đi cho." Lan Húc gật gật đầu: "Ô mà nè, anh đi tiểu chưa hả? Cứ đi trước đi, không thì phải đợi một lát nữa của em nhìn anh á, rình thì không ra cho coi." Lan Dịch trầm mặt mà đi vào trong buồng vệ sinh. Chờ lúc mà Lan Húc thu dọn xong tính đi ra cửa, Lan Dịch nói với cậu: "Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, biết chưa?" Lan Húc đội bộ lưu trai lên trên đầu, liền đáp: "Em biết." Lan Húc đưa mẹ đến một khách sạn nhỏ ở gần tiệm bánh ngọt. Mẹ vốn là đề xuất muốn nhìn qua chỗ của cậu một chút, bị cậu từ chối, cậu mới không muốn cho bà biết mình bây giờ ở chung với anh trai. Hôm nay cưỡi xe đạp điện đi đón mẹ, Lan Húc đi thẳng vào vấn đề nói: "Con đưa mẹ về." Mẹ sửng sốt một chút: "Nè, mẹ không thể nào về như vậy được đâu." Lan Húc bắt đầu lục tìm túi áo, lấy ra 300 đồng, bắt lấy tay của mẹ vỗ vào trong lòng bàn tay của bà: "Cầm, không cần trả." "Nhưng mà mẹ không có ý này mà." Mẹ nắm tiền muốn trả về cho cậu. "Mẹ thực sự là đến vay tiền đó, chờ ba con làm ăn tốt lên sẽ trả này mà." "Việc làm ăn của ông ta thì lúc nào cũng có thể tốt được chứ hả? Chờ đến khi ông ta chết thì việc làm có thể tốt hơn được sao?" Mẹ của cậu vội nói: "Tiểu Húc à, con đừng có nói như vậy mà, dù sao ông ấy cũng là bà của con mà." Lan Húc đột nhiên cười lạnh một tiếng, con rất ít biểu lộ ra cái loại cảm xúc này. Điều này làm cho mẹ của cậu có một chút cẩn trương. Cậu giơ tay lên chuyển chuyển vành nón, đôi môi chỉnh tề một ít, ngẩng đầu nhìn bên cạnh. "Tiểu Húc à." Mẹ nhìn cậu cứ như là đang tìm cái gì, có một chút nghi hoặc. Lan Húc chạy đi một bước, bắt lấy một ông chú trung niên béo ụt ịt đang từ cái khách sạn đi ra, rồi hô lên: "Ba!" Ông chú bụng lên gùa gùa nói: "Nè, cậu kêu ai là ba chứ?" Lan Húc lôi cái ông ta đối mặt với mẹ: "Đây chính là chồng của mẹ." Mẹ nhíu mày: "Nè, con đó, nó hôn nó dưỡng cái gì vậy hả?" Lan Húc buồn ra, nói tiếng xin lỗi với ông chú, ôm bả vai của ông ta chuyển một cái vòng để cho ông ta đi. Sau đó nói với mẹ: "Mẹ có biết là cái cảm giác gì không hả? Người kia không phải là ba của tôi, chỉ là người xa lạ mà thôi." Mẹ nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Nhưng huyết mạch..." Lan Húc che lỗ tai lại: "Mẹ thật phiền, mẹ thật phiền mà. Đừng nói nữa có được không hả? Còn sắp nôn đến nơi rồi đây nè. Huyết mạch cái gì chứ? Thật là ghê tởm có biết không hả? Có phải là muốn tôi róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ thì các người mới làm mùi tha cho tôi hay là sao?" Ánh mắt của mẹ bắt đầu phím hồng lên. Lan Húc nói: "Tôi không có tiền đâu. Tôi là Mai Tiên Tiên ở phòng nhỏ sau tiệm bánh ngọt đây nè. Ngày ngày thì ăn bánh ngọt dư lại. Thiên Sinh sang năm đã vào tiểu học rồi, tôi còn chưa có đủ tiền để vào học phí cho nó đâu. Chỗ đâu có tiền cho mẹ mượn chứ?" Mẹ rồi lại nói: "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà. Lan Húc ngắt lời của bà. Lan giờ sẽ không cho mẹ mượn đâu. Anh ấy cũng không phải là một cái kẻ ngốc. Mẹ hay chết ba của người ta, lừa người ta một nhà lâu như vậy rồi. Anh ấy có điên mới có thể cho mẹ mượn dây tiền đó. Đừng có nằm mơ. Ba của con, ba của tôi đã chết rồi. Chồng của mẹ có chết hay không thì không bao giờ liên quan đến tôi đâu. Không phải còn chưa cùng đời hay sao chứ? Chờ ông ta đến chết đến nơi rồi nói sao đi. Có khả năng tôi sẽ đem tiền học phí của Thiên Thiên mượn để cho Thiên Thiên về sau đi xin cơm đi hả? Lúc này mẹ cũng rốt cuộc trầm mặc triệt để. Lan Húc đi ra ngoài khách sạn, mở khóa xe đạp điện, đạp lên trước cửa chờ mẹ đi ra, rồi nói với bà: lên xe đi, con đưa mẹ đi nhà ga. Thiên Thiên ngồi trong xe của Lan Dịch, luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Lan Dịch vươn tay ra sờ soạn đầu của nó một chút. Nó quay đầu trở lại đến, có một chút kỳ quái hỏi: không phải đi tìm ba sao hả? Lan Dịch ôn hòa hỏi han: cháu biết đường sao? Thiên Thiên nói: ra cửa, hẳn là quẹo trái không phải hay sao? Lan Dịch mỉm cười một chút: không phải đi tìm ba đâu, hôm nay đi thầy bác được không chứ? Thiên Thiên mím môi không có nói được, nhìn biểu cảm của nó có một chút phát sầu. Lan Dịch nói tiếp: không được sao? Thiên Thiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói gì. Lan Dịch lại nói với nó: không được cũng không có biện pháp đâu, hôm nay cháu chỉ có thể đi theo bác thôi, ba có chuyện mua đi xử lý rồi. Một lát sau Thiên Thiên gật đầu. Lan Dịch hẹn gặp người ta ở một nơi hồi sở trà. Đối phương là một nhà giàu mới nổi, cố tình là thích học đòi văn vẽ. Tới quán trà, Lan Dịch cho người đặt một cái ghế cho Thiên Thiên ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa máy tính bảng cho nó, rồi nói với nó: nè, ở đây này chưa được không hả? Thiên Thiên vừa nhận rồi lại vừa gật đầu. Bí thư của Lan Dịch nhỏ giọng nói với Lan Dịch: nè, hay là tôi dẫn nó ra ngoài chơi. Hắn vừa dứt lời, Thiên Thiên lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn hắn. Lan Dịch chú ý tới vẻ mặt của Thiên Thiên: không cần đâu, cứ để nó bên cạnh tôi đi. Thiên Thiên thở ra một hơi, lúc cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc mu bàn tay của Lan Dịch một chút. Đó là một động tác tỏ vẻ thân mật. Lan Dịch nắm chặt lấy tay của nó, bàn tay to bao trùm bao hộ bàn tay nhỏ một nhỏ bé. Đừng sợ mà, hôm nay cháu vẫn sẽ là luôn đi theo bác. Thiên Thiên gật gật đầu. Qua không bao lâu, ông chủ Từ Lan Dịch hẹn gặp đã tới. Ông chủ Từ đã hơn 40 tuổi rồi, trung niên phát tài hiện giờ thắt lưng đã to đùng. Lúc mà ông ta tiến vào, Lan Dịch liền đứng lên bắt tay. Ông chủ Từ cười hì hì, cúi đầu liếc Thiên Thiên một cái: hiểu đà, ông chủ Lan mang theo con trai tới sao? Bảo bố bao nhiêu tuổi rồi chứ, lớn lên trông thật giống cậu à ngang. Lan Dịch khách khí cười cười rồi đáp: là cháu của tôi đó. Cháu sao? Biểu cảm của ông chủ Từ có một chút khoa trương. Không thể nào chứ, nè, lớn là thật giống à, nè, là cháu ngoại trai hay sao? Điều đó là cháu ngoại trai giống bác thật đó, thật không có nói sai mà. Lan Dịch chỉ mỉm cười, không có tỉ mỉ giải thích, ngẩng đầu gọi nhân viên pha trà. Lan Húc đạp xe đạp điện đưa mẹ đi nhà ga. Dọc đường mẹ của cậu trầm mặc, hai tay bắt lấy áo của cậu, cho đến khi mà đến nhà ga xuống xe đạp điện bà mới lên tiếng: mẹ biết con và Thiên Thiên rất là vất vả, nhưng mà mẹ thực sự không có biện pháp đâu, con cũng không nên trách mẹ. Lan Húc nói: con không phải là chỉ có thể trách mẹ theo người đàn ông vô dụng hay sao chứ? Mẹ lắc lắc đầu không nói gì cả. Lan Húc ngồi trên xe đạp điện, hai chân chấm đất, hai tay cắm ở trong túi áo mà nhìn bà trong chốc lát: nếu con không mượn tiền nổi, người đàn ông kia hơn phân nữa sẽ trốn chạy có đúng không hả? Mẹ ngẩn ra nhìn Lan Húc, thế nhưng không thể nói ra lời. Hiển nhiên bà cũng cảm thấy chính là như vậy. Lan Húc nói: mẹ đừng có giả vờ ngốc nữa mà, nếu như ông ta chạy thì mẹ phải chạy trước ông ta chứ, trở về vẫn còn có thể kiếm một miếng cơm được mẹ à. Vẻ mặt của bà vẫn cứ mờ mịt. Mẹ là không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Lan Húc trừng bà. Năm đó ly hôn, cô nghĩ tới điều này hay là không? Cậu không biết mẹ của cậu xảy ra chuyện gì. Khi còn bé, cậu vẫn cảm thấy mẹ thật là thông minh. Bà mẹ giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Không quản bọn họ có nói cái gì, cậu đều tin tưởng. Nhưng mà theo cậu chậm rãi lớn lên, cậu mới phát hiện ra ba mẹ không phải cái gì cũng biết. Bọn họ cũng sẽ làm cái chuyện ngu xuẩn, rồi nói là ngu xuẩn, chỉ là người bình thường mà thôi. Cậu từ một người cái gì cũng được không hiểu trưởng thành, thành một thanh niên phổ thông. Đồng thời ánh sáng trên người cha mẹ cũng từ từ mà rút đi. Mẹ không nói cái gì nữa. Lúc bà tới, nghĩ nhất định là phải lấy được tiền trở về. Nhưng mà giờ đi cũng là vì cậu. Để cho Thiên Thiên về sau đi xin cơm của Lan Húc. Đối với bà mà nói, con trai vốn là quan trọng hơn chồng. Nhưng mà người một nhà đã đi đến cái tình trạng hiện tại rồi, chồng mới là nơi mà bà dựa vào. Bà đã không còn lựa chọn khác. Cũng như Lan Húc nói, vẫn chưa đi đến đường cùng. Thật sự cùng đường rồi hãy nói sau đi. Cuối cùng bà vẫn cứ gật đầu, rồi dặn dò Lan Húc, con đó nhớ chăm sóc tốt cho chính mình nghe chưa, cũng chăm sóc tốt cho Thiên Thiên nữa. Lan Húc nói với bà, trên đường cẩn thận, nhớ rõ lời của con nói với mẹ, đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ vươn tay đặt trên cánh tay của cậu, một lát sau buông ra, cậu xoay người đi vào bên trong nhà ga. Lan Húc đứng tại chỗ nhìn thấy bóng dáng của bà, giống như thực sự già cũng đã tiều tụy rồi. Nếu như không nói, cậu dường như là nhận không ra đó chính là mẹ của cậu. Cho đến khi bóng dáng mẹ biến mất, cậu ghé vào ở trên đầu xe, rầu rĩ không vui hồi lâu mới xoay người đạp xe mà rời đi. Trong quá trình Lan Dịch và ông chủ Từ nói chuyện, Thiên Thiên một câu cũng không nói. Nó chôn đầu trên máy tính bảng. Tuy rằng là chơi trong chốc lát nó cảm thấy không có gì vui, nhưng mà nó vẫn không phát ra âm thanh. Bởi vì nó có một chút sợ hãi hoàn cảnh lạ lẫm này. Nó yêu cầu ở bên người của bác. Thiên Thiên buông máy tính bảng xuống, nâng lên trà lên muốn là uống một ngụm, thì không cẩn thận đánh nghiêng chén trà lên trên người. Nước trà trong chén lập tức đổ lên trên quần của nó. Ôi trời, ông chủ Từ nhìn thấy rồi gọi một tiếng. Lăng Dịch quay đầu, lập tức vươn tay cái dây vệ sinh giúp nó lau nước ở trên người. May mắn ly nước đã nguội rồi. Thiên Thiên nhìn Lăng Dịch có một chút không biết làm sao, lại có một chút cẩn trương. Không việc gì đâu. Lăng Dịch nhẹ giọng an ủi nó, đứng lên ôm nó đồng thời xin lỗi ông chủ Từ không tiếp được một chút. Ông chủ Từ vội vàng nói, không sao đâu mà, nè nhanh đi nấu quần cho cháu nó đi. Lăng Dịch ôm Thiên Thiên rời đi phòng trà, để cho nhân viên hội sở mở một phòng, đồng thời phân phó bí thư đi mua một cái quần mới lại đây. Thiên Thiên có một chút ngại ngùng nói, thực xin lỗi. Lăng Dịch hôn trán của nó một chút. Nè, vì sao lại thực xin lỗi chứ, cháu không có phạm sai lầm mà. Nhân viên ở phía trước dẫn đường, anh ôm Thiên Thiên vào trong một gian phòng khách, đặt nó ở trên giường giúp nó cởi quần trước. Sau đó từ bồn vệ sinh cầm một cái khăn mặt sạch sẽ đi ra. Lúc tiến vào, Lan Dịch quên đóng cửa. Ngay lúc anh ta cầm khăn mặt lau người cho Thiên Thiên thì có người xông vào, dùng di động vừa chụp ảnh bọn họ rồi lại vừa nói, Lan Dịch à, cậu quả gì có con riêng sao? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần áo hồng nhạt, di động ở trong tay cũng hồng nhạt. Lan Dịch đi qua đặt lấy điện thoại của y, nhanh chóng xóa đi mấy cái tấm ảnh đó. Thiên Thiên đã nghe ngẩn cả người. Người đàn ông đó không thèm để ý điện thoại di động của mình. Y đi đến bên giường cẩn thận quan sát Thiên Thiên. Wow, Lăng Dịch à, con trai của cậu trông rất là giống cậu đó. Lăng Dịch trả di động cho y, rồi đồng thời nói, không là con của tôi đâu. Người đàn ông vươn tay muốn nhéo mặt của Thiên Thiên. Thiên Thiên ngửa về sau, xoay người trên giường, trơn mông chạy về phía đầu giường. Kết quả bị y bắt được mắt cá chân kéo trở về. Ê tiểu bối bối à, đừng chạy chứ. Thiên Thiên kêu to lên. Cho đến khi bà Lăng Dịch bắt lấy tay của người đàn ông đẩy ra, sau đó dùng khăn mặt bọc Thiên Thiên lại, ôm vào trong ngực, anh mới không vui mà trừng cái người đàn ông kia. Lăng Dịch nói, Phan Văn Thiệu à, cậu đủ rồi. Thanh niên tên là Phan Văn Thiệu cười cười, rồi nói với Lăng Dịch: "Tôi không phải là con trai của cậu sao chứ?" Lăng Dịch ôm Thiên Thiên: "Là con trai của Lăng Húc." Phan Nhân Tiêu lập tức sửng sốt: "Lăng Húc đã trở lại sao?" Lăng Dịch không trả lời vấn đề của y, chuyển đề tài: "Quần của Thiên Thiên bị ướt, tôi chờ Quan Hoa trở về sẽ thay quần cho nó. Cậu không nên ở chỗ này đùa đâu." Phan Văn Thiệu ngồi xuống bên giường: "Thì không đùa thì không đùa, tôi ở chỗ này một lát không để sao chứ?" Lăng Dịch không có để tới y, mà là nhìn Thiên Thiên: "Đừng sợ mà, lát nữa chú Hà sẽ mua quần cho cháu, về thay là có thể đi ra ngoài rồi." Phan Văn Thiệu cười một tiếng: "Nè, con trai của Lăng Húc Điện quý giá như vậy sao? Không biết cậu tưởng rằng là con riêng của cậu nữa đó." Lăng Dịch lạnh lùng nói: "Nếu như cậu nhất định là phải trong này nó hư nó dưỡng thì xin mời cậu đi ra ngoài cho." Đúng lúc này di động của Lăng Dịch vang lên, điện thoại của Lăng Húc gọi tới. Vừa thông cuộc gọi liền nói: "Em tiễn mẹ em rồi, hai người nơi nào chứ, em có thể tìm hay là không?" Lăng Dịch đáp: "Anh cũng sắp về rồi, em cứ nhà chờ chút đi." Lăng Húc nghe như vậy ừ một tiếng: "Em về nhà nấu cơm trước nghe." Lăng Dịch nói: "Không cần làm đâu, đi ra ngoài luôn đi." Được rồi, Lăng Húc đáp. "Em chờ anh trở lại đón em." Cúp điện thoại, Lăng Dịch nhìn Phan Văn Thiệu cười như là không cười mà nhìn chính mình. Lúc y tính toán mở miệng nói thì Lăng Dịch đã nói trước: "Nghĩ rõ ràng chính là muốn nói gì mà." Phan Văn Thiệu há miệng thở dốc rồi lại ngậm lại, một lát sau hỏi: "Có rảnh hay là không? Buổi tối đi uống rượu đi, chỉ hai chúng ta thôi." Lăng Dịch đáp: "Buổi chiều đi xem cái đã, tôi sẽ liên lạc với cậu." Phan Văn Thiệu: "Nè, đến lúc đó có thể là tùy tiện nói chuyện hay sao?" Y vừa mới hỏi xong, nam bí thư của Lăng Dịch Hà Quang Khoa đang bên ngoài gõ cửa. Hắn đã mua được quần cho Thiên Thiên. Lăng Dịch đi qua mở cửa, thuận tiện nói với Phan Văn Thiệu: "Tôi là hẹn chủ tử nói chuyện làm ăn, lập tức cậu muốn trở về, cậu đi trước đi." Phan Văn Thiệu đứng dậy đi ra ngoài, đi qua trước mặt của Thiên Thiên, đánh giá nó trong chốc lát rồi nói: "So với Lăng Húc vẫn là giống cậu một ít đó. Nè, cậu nói có kỳ quái hay là không chứ?" Lăng Dịch lạnh lùng nhìn y, y ngậm miệng lại, vùng tay lên đi rồi. Hà Quang Hoa nhìn Phan Văn Thiệu nói với Lăng Dịch: "Nè, Phan tiên sinh hôm nay cô bữa này sao hả?" Lăng Dịch ôm Thiên Thiên trở lại bên giường: "Trùng hợp gặp được thôi." Anh quả thực là không ngờ có thể đụng tới Phan Văn Thiệu ở trong này. Về chuyện Lăng Húc, anh vốn là không muốn nói. Phan Văn Thiệu cùng tuổi với anh, bởi vì ba có giao tình cho nên hai nhà vẫn luôn lui tới. Khi còn bé, anh và Phan Văn Thiệu còn đồng thời là mang theo Lăng Húc đi ra ngoài chơi đùa. Nhưng sau này lớn lên, bên ngoài quen biết nhiều người, quan hệ của anh và Phan Văn Thiệu lại càng có vẻ là phổ thông. Từ trung học gặp mặt chỉ cứ một tiếng thôi. Nhưng sau này cơ hội chân chính đã khiến cho hai người quan hệ gần là Phan Văn Thiệu là một đồng tính luyến ái, mà anh cũng vậy. Đồng dạng thích đàn ông, Phan Văn Thiệu ngày ngày thì ở bên ngoài chơi đùa đủ kiểu, bạn giường một cái đổi một cái, mà anh lại khăng khăng một mực xem trọng một người thôi. Về những tâm tư đó của anh, đại khái Phan Văn Thiệu là người duy nhất trên thế giới này rõ ràng.